Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666 Tang Thi Vương vs Túc Như Hạ. chương 666 Tang Thi Vương vs Túc Như Hạ, bên trái, bên phải, vẫn luôn hướng phía trước, khai, đâm qua đi, khả năng cũng cùng Hạ lão gia tử tuổi tác có nhất định quan hệ. Hạ lão gia tử tuy là ở làm quyết định, không cấm có vẻ rất là quyết đoán, giỏi giang, mà khi khai khởi xe tới, không cấm có vẻ hơi có chút do dự không quyết đoán. Không giống Túc Như Hạ nhanh chóng quyết định cho rằng nên hướng khi thẳng tiến không lùi mà lái xe về phía trước hướng, trực tiếp hung hăng mà một cổ não mà đâm qua đi, khả năng liền Túc Như Hạ sẽ muốn hạ lão gia tử thay thế chính mình lái xe điểm này, Khúc Hy Thụy cũng đã là tính kế tới rồi. Chỉ thấy Tang Thi hình tượng nghe lệnh với cấp thao tác đại hình quân đội dường như vây quanh Túc Như Hạ cùng với Hạ lão gia tử cùng nhau cưỡi ô tô. Đều là có mưu lược, có kỷ luật tính bọc đánh thực mau. Tuy rằng mặc cho Túc Như Hạ chỉ huy lại hảo, lại cũng có cẩn thận mấy cũng có sai sót địa phương, Hạ lão gia tử tuy là toàn quyền nghe lệnh với Túc Như Hạ, cuối cùng vẫn là bất hạnh thất sách phản ứng cùng không chậm nửa nhịp, bị Tang Thi đàn toàn bộ vây quanh, đem ô tô chung quanh con đường phong tỏa mà kia kêu một cái chật như nêm cối, Trường ca. Người đừng xuống xe, yên tâm đi, tiểu công tử hắn sẽ không như thế nhẫn tâm, trơ mắt nhìn người ta chết thật ở Tang Thi trong miệng. Kỳ thật là ta nhà mình này trương mặt già cho hắn cái vãn bối nói lời xin lỗi sự, ta nói không cần. Phải ngươi xin lỗi, Túc Như Hạ biên nói, biên thúc dục dị năng, đẩy ra cửa xe nháy mắt, hỏa hệ dị năng nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân, đừng xuống xe. Thành thành thật thật ở trong xe đợi, còn có, lần này mặc kệ lại phát sinh bất luận cái gì sự, đều sẽ không đối ta cứu tế cho viện thủ, có nghe thấy không, Túc Như Hạ rời đi xe. Sát Tang Thi trước không quên dặn dò Hạ lão gia tử như vậy một câu, thật sự là một lần phát sinh kia một màn, lệnh Túc Như Hạ đối Hạ lão gia tử không cấm thực không yên tâm. Cho rằng Hạ lão gia tử hơn phân nửa khả năng còn sẽ làm ra vì chính mình tạm thời vứt bỏ tự thân tánh mạng với không màng sự, Trường ca ta không chết được. Nếu ngươi còn khi ta là ngươi Hạ gia nhi tử nói, thành thành thật thật nghe ta, chiếu ta nói là mơ siêu ân, hảo, ta nghe ngươi, bất quá ngươi ngàn vạn phải để ý cùng Túc Như Hạ tưởng giống nhau. Nếu không có hắn cuối cùng một tiếng dặn dò, chỉ sợ Hạ lão gia tử một khi nhìn đến hắn có tao ngộ bất trắc khả năng, liền sẽ lập tức đẩy ra cửa xe, hoặc là mở ra cửa sổ xe hướng hắn cứu tế cho viện thủ. Bất quá cũng may, có hắn này buổi nói chuyện ở, lúc này mới đổi lấy Hạ lão gia tử an tĩnh, bổn phận ngoan ngoãn đãi ở trong xe thẳng đến hắn giết hết vây tụ ở xe phụ cận cuối cùng một con Tang Thi, Khúc Hy Thụy, giết sạch rồi Tang Thi nháy mắt. Túc Như Hạ hùng hổ, thẳng đến chậm rãi xử tới đoàn xe đệ nhị chiếc xe. Đúng là Hoắc Thăng khai xe, nhưng mà đang lúc Túc Như Hạ hùng hổ mà thẳng đến Khúc Hy Thụy đám người thừa ô tô, thấy một đạo lạnh lẽo hàn quang hung hăng hướng hắn đánh tới, Túc Như Hạ theo bản năng vốn định không né, sinh kháng hạ này một kích, nhưng trực giác nói cho hắn, sinh kháng hạ này một kích tình huống rất là không ổn, cẩn thận. Là Tang Thi Vương, ở Túc Như Hạ vội vàng trốn tránh đồng thời, nghe thấy hắn cùng Hạ lão gia tử cùng với Uông Tiêu Mai áp chế trong xe, truyền ra Hạ lão gia tử đối hắn cảnh giác tiếng la, ho tương đương không thể tưởng được Hạ gia lại vẫn có người nhận được ta cái này sống tổ tông. Không tồi, tiểu tử, trong cơ thể ngươi như là cũng chảy ta một nửa huyết mạch. Như thế nào, có hay không hứng thú cũng hỗn chỉ có thể trường sinh bất lão Tang Thi đương đương. Không có hứng thú. Nhìn ra được, bất quá có người, nga, không, nên nói là có Tang Thi nhưng thật ra rất hy vọng ngươi có thể cùng hắn giống nhau, đáng chết. Khúc Hy Thụy, không sai, bằng không chỉ quang hắn một con Tang Thi nhiều không thú vị. người nhà sao, vẫn là càng nhiều càng tốt, cho nên đâu, Khúc Bá Bá đâu, ngươi không có quyền biết, chờ ngươi trở thành tang thi, hoặc là đánh bại ta, hỏi lại cũng không muộn. Tang Thi Vương nói xong câu này, đã là không chịu lại cùng Túc Như Hạ nhiều lời một câu vô nghĩa. Chỉ lo đối với Túc Như Hạ toàn lực phát động dị năng, đáng chết. Tang Thi Vương dị năng lại là băng hệ dị năng, mà hắn hỏa hệ dị năng hoàn toàn bị Tang Thi Vương hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng thật ra lôi hệ, còn miễn cưỡng đủ để cùng Tang Thi Vương đối kháng, chỉ là không đánh mấy chiêu. Túc Như Hạ phát hiện hắn căn bản không phải Tang Thi Vương đối thủ, Tang Thi Vương thực lực cùng Khúc Hy Thụy cùng nhau tịnh tiến. Có thể nói Tang Thi Vương thực lực, thậm chí Khúc Hy Thụy càng cường. Đương nhiên, giới hạn băng hệ dị năng, Khúc Hy Thụy cường đại ở chỗ Khúc Hy Thụy sở kiềm giữ dị năng nhiều. Hơn nữa mỗi hạng dị năng cấp bậc toàn không thấp, mà Tang Thi Vương còn lại là tinh, chỉ băng hệ hạng nhất dị năng. Lại vận dụng siêu cấp thành thạo, dừng tay. Mấy cái qua lại, Túc Như Hạ đã là khiêng không được, hoàn toàn bại hạ trận tới. Mà đệ nhị chiếc xe người cùng Tang Thi cùng đã chết. Thế nhưng căn bản không chịu từ trong xe xuống dưới, nhưng thật ra ở Túc Như Hạ bị Tang Thi Vương hung hăng một kích ném đi trên mặt đất, Bạc Lượng băng đao thẳng bức cổ nháy mắt, Hạ lão gia tử rốt cuộc nhịn không được, từ trong xe vọt ra, Nga. Hạ gia hậu bối, Nhữ là như thế này đối Ngô nói chuyện. Xem ra Nhữ chi tử mệnh là không nghĩ muốn. Nói ra Khúc gia bí mật cùng với ngươi ẩn thân chỗ người là ta cùng lão Khúc. Theo chân bọn họ này đó vô tội hai tử không quan hệ. Chính cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, ngươi muốn tính sổ, tính ở ta cùng lão Khúc thân. Đừng lấy nhà ta trường ca mệnh, Nhữ đây là ở cầu Ngô. Không sai, kia Nhữ dám đứng cùng Ngô nói chuyện. Ngô chính là Nhữ tổ tông, Tang Thi Vương giống như thực chú trọng bối phận sự, mà vô luận là Hạ gia. Vẫn là Khúc gia, tự cổ chí kim, này một thế hệ bọn nhỏ đã là đối bối phận sự. Không hề như vậy coi trọng, có thể nói như không có gì. Như Khúc Hy Thụy, như Túc Như Hạ, cũng là Hạ trường ca, rốt cuộc ở bọn họ thân đã xảy ra quá nhiều sự. Làm cho bọn họ thật sự khó có thể tiếp thu trong nhà trưởng bối. Càng đừng nói là kính trọng, đặc biệt là bọn họ Hạ Khúc gia tổ tông thế nhưng còn ra cái tạo mặt thế Tang Thi Vương, thình thịch. Hạ lão gia tử nghe xong Tang Thi Vương này một câu, không cấm một chút uốn gối quỳ rạp xuống đất, ta cầu ngài thả nhà ta trường ca. Nếu nói là Tang Thi Vương huyết mạch nói, ta cũng có. Ta nguyện ý thay thế trường ca làm tang thi, ha ha, tương đương Hạ gia. Ngô không nghe lầm đi. Nhữ nói cái gì, nguyện ý thay thế Nhữ nhi tử làm tang thi. Là, ha ha, ha ha, tương đương. Tang Thi Vương hung hăng khoát tay. Không cấm thu hồi cầm trong tay băng xương lưỡi dao sắc bén. Nhẹ vỗ về bụng, cười cong eo, trường ca. Mau, lại đây, thừa dịp Tang Thi Vương điên cuồng mà cười to không ngừng. Như là bị chính mình nói đậu đến cuồng tiếu, Hạ lão gia tử chạy nhanh hướng về phía đã là nằm liệt ngồi ở mà. Không cấm có chút dọa choáng váng Túc Như Hạ, nhẹ vẫy vẫy tay, chạy nhanh tiếp đón Túc Như Hạ đến hắn bên người tới, Túc Như Hạ nhìn đến. Mày tuy là không mau mà một ninh, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe nhậm Hạ lão gia tử mệnh lệnh. Lập tức vê tay vê chân mà đứng dậy. Nhanh chóng chạy về phía Hạ lão gia tử bên người, mà giờ phút này, Nhữ muốn chạy, nhưng Ngô giống như còn không có phóng Nhữ đi. Túc Như Hạ chính đưa lưng về phía Tang Thi Vương chạy hướng Hạ lão gia tử. Thấy Tang Thi Vương bỗng chốc ngừng cười, thấp nói một tiếng, nhanh chóng ngưng ra một phen lạnh lẽo băng nhận, hung hăng tung ra, chính ném hướng đưa lưng về phía hắn Túc Như Hạ. HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.